Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Tẩy Tủy Linh Dịch. Bạch Vận mỉm cười cùng Vũ Hân lên tiếng chào hỏi. Hai người từ trong học viện làm hai con ngựa thẳng đến lấy Nam Thanh Cung phòng đấu giá mà đi. Bạch Vận cũng không nguyện ý lại đi tới đi. Lộ trình nói xa thì không xa. Đi tới đi vừa về nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian. Hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không đi lãng phí những thời giờ này. Phòng đấu giá luôn luôn náo nhiệt như vậy, không giảm chút nào không khí. Không hổ là Điền Tinh quận nhất sân đấu giá lớn. Bạch Vận nhìn xem phòng đấu giá ra ra vào vào người không khỏi cảm thán một câu. Phòng đấu giá sinh ý mặc dù là Nam Cung gia tộc một nhà độc đại, nhưng cũng không phải là thật là chỉ có một nhà. Tại Khác Thành cũng có một chút tiểu nhân phòng đấu giá. Mặc dù không phải Nam Cung gia tộc, mặc dù không có cách nào cùng Nam Thanh Cung phòng đấu giá loại này quái vật khổng lồ đánh đồng, nhưng vẫn là có nhất định người. Đơn giản liền là nhận được phẩm chất kém chút, chí ít cũng là một chút có thực lực tiểu gia tộc liên hợp chuẩn bị. Giá cao thu nhập đấu giá, lại giá cao bán ra. Vũ Hân nhìn về phía Bạch Vận một bộ rất quen bộ dáng. Người sáng suốt đều biết, Bạch Vận khẳng định tới qua. Hắn vẫn hỏi một câu, người đã tới cái này Nam Thanh Cung phòng đấu giá. Bạch Vận nhẹ gật đầu nói, ta tại trong tàng thư các ngẫu nhiên biết được Nam Thanh Cung phòng đấu giá tồn tại về sau, liền đi vào trước thăm dò một phen, làm hiểu một chút. Chúng ta trực tiếp đi Tam Lâu Huyền Tự hội trường liền tốt. Nơi đó bán đấu giá là màu lam phẩm chất. Lên lầu toàn bộ quá trình Bạch Vận đem mình đối Nam Thanh Cung phòng đấu giá hiểu rõ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bỏ sót nói cho Vũ Hân. Các nàng hai người tại cùng đi, càng nhiều ánh mắt đưa tới lại là tại Vũ Hân trên thân. Nói thực ra, Vũ Hân thiên sinh lệ chất, khí chất càng là xuất chúng. Dáng người hình dạng đều là trong nữ nhân tinh phẩm, Bạch Vận bây giờ thân cao chừng chớ tại 168. Vũ Hân đồng dạng dài đến 175, thấy thế nào Bạch Vận đều giống như bị Vũ Hân dẫn theo tiểu muội muội. May là Bạch Vận ở bên ngoài luôn luôn theo thói quen mang theo tử sắc mạng che mặt. Vì chính là che giấu mình, điểm ấy quen thuộc luôn luôn tốt, hai vị mỹ nữ là muốn ra trận A. Bạch Vận lần trước nhìn thấy cũng là cái này người tướng mạo cực kỳ ngọt ngào nữ tử. Bạch Vận dò xét cẩn thận, luận tư sắc, vẫn là cùng Vũ Hân kém một chút, chỉ có thể nói hai người không phải cùng một cái loại hình. Cũng không tốt lắm so sánh. Hắn khẽ gật đầu, cái kia tiếp đãi nữ tử đạt được xác định tin tức. Liền từ trong quầy lấy ra hai cái thẻ đồng đến đưa tới Vũ Hân trong tay. Khẽ cười nói tổng cộng là 200 ngân tệ, hai vị mỹ nữ là cùng một chỗ tính tiền vẫn là tách ra tính tiền. Cùng một chỗ đi, cùng một chỗ kết, Bạch Vận cùng Vũ Hân gần như đồng thời mở miệng nói ra. Cái này Nam Thanh Cung phòng đấu giá Tam Lâu nơi tiếp đãi nữ tử rất rõ ràng liền nhìn ra cái này. Bạch Vận cùng Vũ Phỉ quan hệ đặc biệt tốt, hắn nói, hai vị mỹ nữ làm gì xoắn suýt. Lần này ngươi đến, lần sau hắn đến liền tốt, bằng hữu đều là giống nhau. Vũ Hân tỷ, hôm nay ta trước kết. Bạch Vận rất nhanh móc ra thẻ bạc đưa cho dáng vẻ ngọt ngào nữ tử. Kết xong sổ sách về sau, hai người cùng nhau tiến Huyền Tự sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá người tổng thì rất nhiều, cho tới bây giờ liền không thiếu cần đủ loại đồ vật người. Mặc dù cũng không ngồi đầy vị trí, nhưng cũng có hơn phân nửa người tại chỗ này chờ đợi. Bởi vì các nàng hai người đến cũng không tính muộn, mỗi ngày qua giờ thìn mới có thể chuẩn xác không sai bắt đầu đấu giá. Mà Nam Thanh Cung chỗ tốt duy nhất liền là ngươi xưa nay sẽ không biết mỗi ngày sẽ đập cái gì vật. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Bạch Vận lại là ở chỗ này lần nữa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tuân Dừng, hắn đương nhiên sẽ không để ý Tuân Dừng đến, mà lại Tuân Dừng cũng không biết hắn liền là kia cao thủ. Cũng đương nhiên sẽ không đến gây sự với nàng. Liên quan tới điểm này, Bạch Vận thật đúng là suy nghĩ nhiều. Vân Dừng mặc dù là cái tu luyện đẳng cấp tương đối cao người, nhưng cũng làm lấy một cái không nhận phòng đấu giá hoan nghênh sự tình. Đó chính là từ phòng đấu giá đắp tới đồ vật, lại giá cao bán cho đừng thành phòng đấu giá, từ đó kiếm lấy một chút lợi ích. Chỉ bất quá lần trước cái kia linh giai tam phẩm phá trướng đan, quả thật là vì chính hắn, bởi vì hắn xác thực cần đan dược đến tăng thực lực lên. Tại bình thường người tu luyện bên trong, Tuân Dừng thực lực cao, còn có thể lấy tới mới mẻ đồ vật, tự nhiên sẽ bảo trì lâu dài hợp tác, đến một lần cũng là bởi vì giá tiền của hắn công đạo. Kiếm không nhiều, thứ hai cũng là bởi vì Tuân Dừng có đôi khi đầu óc cũng không linh hoạt. Cũng có thể ít cho Tuân Dừng một chút tiền tài. Đây cũng chính là Tuân Dừng vì một viên linh giai phá trướng đan có thể kiên trì không ngừng nguyên. Nhân, bởi vì hắn tại làm ăn bên trên, cũng không phải là thật rất có tiền, ước chừng qua sau nửa canh giờ, bốn phía viên châu, dạ minh châu toàn bộ sáng lên, tròn giữa sân từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên một cái cực kỳ giàu có mị lực nữ tử. Đại đa số người đều là hết sức quen thuộc, nữ tử này chính là huyền tự hội trường đấu giá sư Mina. Hắn cử chỉ yêu nhã khoát tay áo. Đại đa số người đối với Mina dạng này nữ tử là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Người người đều thích mỹ nữ. Lấy một thí dụ tới nói, một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tại đại đa số trong mắt của nam tử đa số đều là không sánh bằng. Một cái phong vận mị lực thành thục nữ tử, đây chính là khác nhau. Người tu luyện cũng không ngoại lệ. Tại cái này huyền tự trong hội trường, Mina liền là cái này phòng đấu giá minh tinh. Nhân khí cực cao, nhân duyên vô cùng tốt, đây cũng là đấu giá sư mị lực chỗ. Phía dưới chúng ta tới đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Trong màu lam cấp tẩy cốt dịch một bình, ở đây đại đa số người đều là linh vũ cảnh cùng cảnh giới càng cao hơn. Bất quá tẩy cốt dịch là nhằm vào linh vũ cảnh người tu luyện. Tẩy cốt dịch là từ linh cốt hoa, tư thủy căn hai người hợp hai là một linh dược. Là linh giai ngũ phẩm luyện đan sư tinh luyện mà thành. Là tẩy tùy thiết yếu thuốc hay, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, giá khởi điểm 1.000.000 ngân tệ. Theo Mina giới thiệu, Mina gian hàng bên người chậm rãi dâng lên tòa thứ hai gian hàng. Trên sân khấu bày biện chính là một bình nhỏ tẩy cốt dịch. Tẩy cốt dịch là một cái có thể cam đoan hoàn thành một lần tẩy tùy linh dược. Công hiệu cũng không thể so với một viên dạng này đan dược kém. Mà cái này một bình nhỏ là muốn tư tùy căn dạng này hiếm thấy dược liệu mới có thể đề luyện ra. Bởi vì bản thân linh cốt hoa liền có tẩy tùy tác dụng. Chỉ là bởi vì không có tư tùy căn dạng này dược liệu phụ trợ. Cũng liền trở thành rèn luyện thể chất thường dùng dược liệu một trong. 1.000.000 con là cất bước giá. Dạng này đồ tốt cũng không nhiều gặp. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người cần, 1.500.000 ngân tệ. Dưới đây có người giơ lên trong tay bảng hiệu, 1.500.000 một. Rất nhiều người cũng nhao nhao gọi lên giá cả. Có người lại là nghĩ đến làm sao nhấc giá cao. Giá cả cơ hồ là càng làm càng tốt, cũng không lâu lắm liền dài đến 2.800.000. Dạng này giá cả để Bạch Vận cùng Vũ Hân cũng là không nghĩ tới. Bất quá Bạch Vận cùng Vũ Hân cho rằng, cái này còn sẽ không đình chỉ, hắn hai người mặc dù không có chính thức tẩy tùy, nhưng là đều là hết sức rõ ràng, muốn nói linh vũ cảnh nhất phí tiền tài giai đoạn, tự nhiên thuộc về tẩy tùy, cơ hồ tất cả dược liệu đều là đạt đến màu lam đỉnh cấp phẩm chất. Rất nhiều người nghĩ phải hoàn thành một lần tẩy tùy, không có cái hết mấy vạn là tuyệt đối kết thúc không thành. Có dạng này linh dịch liền có thể hoàn thành một lần tẩy tùy. Đôi này linh vũ cảnh dụ hoặc cũng là cực lớn, 2.800.000 ngân tệ, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc tại Bạch Vận trong lỗ tai vang lên. Hết chương.